Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ bộ trực diện có động tĩnh. 2. Thể lực không chống đỡ nổi nữa. Vậy mà cô cũng dám tiếp tục bơi về phía trước. Cô có biết như vậy rất nguy hiểm không? Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta. Trong giọng nói lộ ra vẻ u ám. Tôi không sao. Nếu như không phải là anh lải nhải bên tai tôi. Vừa nãy tôi đã bơi đến nơi rồi. Cho nên tôi không muốn lãng phí với anh một giây nào nữa. Tôi phải lập tức lên đảo. Anh còn gây trở ngại cho tôi. Mặc dù tôi không thể dìm chết anh. Nhưng cho anh uống mấy ngụm nước biển thì vẫn có thể làm được. Cô không cần mạng nữa à? Lúc này Dương Thụ cũng cảm nhận được cảm giác phát điên của sĩ quan huấn luyện Lâm. Tôi chậm một phút, các anh em của anh sẽ gặp nguy hiểm thêm một phút. Anh hiểu không? Nhưng nếu như cô xảy ra chuyện gì ở trên biển, cô cũng không cứu được bọn họ. Dương Thụ nhìn mặt cô tái mét thì không khỏi lo lắng. Tôi có chừng mực, không cần anh khoa tay múa chân với tôi. Nhiếp Nhiên tiếp tục bơi về phía hòn đảo. Cô có chừng mực. Cô đây là chừng mực gì hả? Cô nhìn sắc mặt cô xem tái thành thế nào rồi. Dương Thụ thấy cô vẫn bướng bỉnh lao vào trong biển cả mênh mông. Lập tức nhanh chóng bơi đến trước mặt cô. Chỉ cần không chết là được. Nhiếp Nhiên không hề để tâm. Cô chỉ cần lên đảo nghỉ ngơi một lúc. Uống nước bổ sung thì sẽ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả. Cô điên rồi à, nói cái gì thế hả? Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ phẫn nộ của anh ta thì tỏ vẻ kiên định và quyết tâm. Dương Thụ, tôi có trách nhiệm chính trong chuyện này. Tôi không muốn bọn họ vì tôi mà chết trong sạt lở và sương mù. Kiểu chết như vậy đối với bọn họ mà nói là quá uất ức. Trong chiến dịch đánh cướp biển này, mặc dù đơn vị quân khu 2 chỉ quét dọn cướp biển nhỏ mà thôi. Nhưng còn chưa kịp thực hiện nhiệm vụ đã chết vì thiên tai thì thật không đáng. Cách chương.